Ở Cựu Thần Du Hí Trung sắm vai NPC, Vô Hạn, tác giả, Mộc Hề Tinh Đình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 287, trang 287 Hoa Thần Tarot. Chương 157 Hoa Thần Tarot. 1. Chỉ có nữ anh, sau đó đâu? Trên quầng sáng, Hoa Thần Tarot bối cảnh giới thiệu văn bản đột nhiên im bặt, ảnh, chớp chớp mắt. Chiêm Tinh giả chống cằm trầm tư. Không có, bọn họ không có thể chờ đến kế tiếp giới thiệu. Hải Tặc gật đầu. Không có, ta lựa chọn hoàn chỉnh cốt truyện thể nghiệm. Cho nên phó bản giới thiệu chỉ biết đem không đề cập nhiệm vụ chủ tuyến. Người chơi ở phó bản giai đoạn trước thực dễ dàng đạt được tin tức thả ra. Đợi lát nữa tiến cốt. Chuyện chúng ta liền trực tiếp nhảy đến cái thứ nhất mấu chốt tiết điểm, phía trước liền nói qua. Bắt trước phòng huấn luyện chỉ là bắt trước, người chơi tiến vào bắt trước phó bản. Chỉ là phục khắc lại một cái, chính mình, tiến vào. Trên thực tế thân thể còn ở phó bản ở ngoài, cho nên phó bản thời gian, không gian, còn có người chơi thân phận, đạo cụ cùng năng lực, đều là có thể phối trí. Nói như vậy, vì khởi đến càng tốt huấn luyện hiệu quả, người chơi đều sẽ lấy chính mình nguyên bản số liệu tiến vào. Sau đó thích hợp điều chỉnh phó bản khó khăn, người chơi bình thường chính là người chơi bình thường. Thân phận, ẩn nấp giả cũng dùng ẩn nấp giả thân phận. Năng lực một so một phục khác, đạo cụ cũng một so một phục khác, bất quá. Nếu là có người chơi bình thường tưởng thể nghiệm một chút ẩn nấp giả cảm giác, bắt trước phòng huấn luyện cũng có thể làm được. Tóm lại đại khái chính là như vậy. Còn có mặt khác vấn đề sao các vị? Không có vấn đề nói. Huấn luyện bắt đầu. X109 phòng huấn luyện. A cấp phó bản Hoa Thần Tarot phó bản khó khăn A cấp. Phó bản nhân số người dự tính tỷ lệ tử vong thấp hơn 60 bắt trước huấn luyện mở ra. Chúc ngài trò chơi vui sướng. Thầm thì, pi pi, pi pi, pi pi, nộn nộn điều tiếng kêu. Làm người nhịn không được liên tưởng đến chim chóc vàng nhạt cái miệng nhỏ. Cùng 7 màu lông chim, dưới thân là mềm xốp đến giống đại bánh mì giống nhau đệm giường. Màu sắc rực rỡ ô vuông chăn đơn bên cạnh khâu vá thô châm đường viền hoa. Bị sáng sớm ấm áp ánh mặt trời hong ra ấm áp hương khí. Làm người nhịn không được ở bên trong lăn lộn, toàn thân đều thoải mái đến muốn mệnh. Tinh thần dư thừa no đủ, thân thể mềm mại uyển chuyển nhẹ nhàng. Có thể nói xưa nay chưa từng có hoàn mỹ trạng thái. Nghĩ đến chỉ có thế giới cổ tích mới có như vậy hoàn mỹ giấc ngủ, ánh mặt trời, hương khí, ấm áp trong nhà, như vậy nhiều an toàn yếu tố hội tụ ở bên nhau. Rất khó làm người nhắc tới một xu một cắc cảnh giác, Lục Ngữ Nông nhịn không được cung đứng dậy tới. Duỗi người, ân, nhận thấy được thân thể không quá thích hợp, lười eo duỗi đến một nửa Lục Ngữ Nông đồng tử co rụt lại. Này cũng không phải gì đó hình dung từ, mà là mặt chữ ý nghĩa thượng. Đồng tử từ đen nhánh hình tròn xúc thành hạch đào trạng hình nón hình, nguyên bản dừng ở đáy mắt có. Chút chói mắt ánh mặt trời bị tìm tòi đồng tử ngăn trở. Trước mắt độ sáng nháy mắt, thoải mái, nàng cúi đầu nhìn tay. Không, chảo hạ dẫm lên đệm giường. Chỉ thấy hai chỉ tiểu sơn trúc giống nhau miêu chảo hãm ở gối đầu. Bao gối thượng còn để lại mấy cây du quang tỏa sáng màu đen miêu mau chứng cứ phạm tội. Chứng cứ phạm tội chứng minh nàng hiện tại đã không phải người, mà là một con rõ ràng ở thế giới cổ tích còn sẽ rớt mau mèo đen. Dù sao đã từng liền nhân ngư đều đương quá. Lục Ngữ Nông nhanh chóng tiếp nhận rồi biến thành miêu miêu sự thật, cho nên thân thể này mềm mại. Đều không phải là tốt đẹp giấc ngủ mang đến ảo giác, mà là loại nhỏ động vật họ mèo thân thể thiên phú. Nàng có thể trực tiếp vặn thành một vòng tròn, bắt lấy đồng dạng đen nhánh cái đuôi nhọn nhọn mà nhịn không được liếm láp sống lưng thời điểm. còn có thể phiên đến da lông che đậy hạ màu đỏ tươi huy hiệu đồ đằng cũng may miêu mau đủ mật. Không bị người ôm vào trong ngực ngược hướng kéo liền sẽ không bị phát hiện vấn đề, Lục Ngữ nông từ. Trong chăn chui ra tới, đánh giá một vòng, này gian phòng cửa sổ là mở ra. Nhưng cửa phòng nhắm chặt, trong phòng đồ vật không ít, đều là sắc thái tươi đẹp hình dạng đáng yêu tiểu ngoạn ý nhi. Nhưng kỳ quái chính là chúng nó nhìn đều thực tân, cơ hồ không có sử dụng dấu vết, tủ quần áo môn đóng lại. Lục Ngữ nông dùng miêu chảo lay khai, phát hiện bên trong có rất nhiều xinh đẹp tiểu váy. Từ váy lớn nhỏ phán đoán, chủ nhân ước chừng là cái 7-8 tuổi nữ hài, nhưng nguyên chủ nhân cũng không ở trong phòng. Hiện tại có 3 loại khả năng. Đệ nhất loại, nàng là một con có chủ gia miêu, là cái kia tiểu nữ hài dưỡng. Đệ nhị loại, nàng là một con tự do mèo hoang, sấn người không ở trộm lưu vào phòng ngủ. Loại thứ ba, nàng là một con có thể biến thành người ma pháp miêu. Rốt cuộc đây là cái gì đều khả năng phát sinh đồng thoại phó bản, Lục Ngữ nông đương nhiên hy vọng là loại thứ ba, rốt cuộc có thể biến thành người miêu khẳng định so bình thường miêu phương tiện hành sự. Không làm gì được quản như thế nào thì nàng đều chỉ có thể tại chỗ miêu miêu kêu, mèo đen từ bỏ giấy. Rùa, nhẹ nhàng nhảy, liền vững vàng bước lên tinh tế bệ cửa sổ, chỉ thấy trên bệ cửa phương là một mảnh mượt mà phập phồng hồng biên mái hiên. Mái hiên nội sườn có từng điều phóng xạ trạc ra bên ngoài lan tràn khắc gỗ hoa văn. Thoạt nhìn tựa như một con to lớn nấm dù cái. Cũng chỉ có thế giới cổ tích mới có thể đem nấm phòng trở thành chân chính phòng ở tới trụ, mà ngoài cửa sổ ngầm còn lại là một tảng lớn xanh tươi bao vây triền núi. Mặt cỏ giống rắn chắc mềm mại thảm, thỉnh thoảng hỗn loạn tảng lớn bụi hoa, giống tranh sơn dầu giống nhau duy mỹ. Dựa theo tiến phó bản trước cốt truyện giới thiệu, hoa, chim sơn ca, nữ anh là cái này phó bản mấu chốt yếu tố. Thế giới cổ tích hết thảy sinh vật thậm chí phi sinh vật đều có khả năng là sống. Lục Ngữ nông không dám tùy tiện chạy tiến bụi hoa, vì thế từ trong phòng sờ soạc một tiểu đem bình thường pha lê đạn châu, dùng cái đuôi quấn lấy hướng mặt cỏ cùng bụi hoa ném. Đệ nhất viên đạn châu ục ục theo mặt cỏ độ dốc lăn xuống đi, không có bị cái gì ngụy trang thành bùn đất đầm lầy quái vật nuốt vào. Đệ nhị viên đạn châu ục ục lăn oai lăn đến bụi hoa biên, cũng không có bị cái gì mở ra bồn máu mồm to hoa ăn vào trong miệng. Cái thứ ba đạn châu cao cao vứt khởi chính chính tạp vào bụi hoa bên trong, cũng không có phát sinh cái ếch a bén nhọn quái dị tiếng nói đột nhiên kêu to, kích thích đến Lục Ngữ nông tai mèo run lên. Hết chương.